Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Vision nửa đêm kinh hồn. 423 Tony hoàn toàn không biết, nhà mình hủy hoại cự hình vệ tinh, đã trở thành ngoại hình cộng sinh thể căn cứ, tại không tiếng động trong vũ trụ, lẳng lặng dòm ngó địa cầu. Drake sắc mặt tái nhợt. Hắn nghe dưới tay báo cáo, biết được một cái thiếu niên tóc vàng cùng một cái tóc đỏ nữ tử mang đi SD cùng Venom về sau. Hai mắt của hắn bắt đầu lan tràn lên tơ máu. Đám hỗn đản này Avenger, quả nhiên đã chú ý tới chúng ta. Tai nạn tại Drake trong đầu quát, chúng ta đêm nay liền muốn đi đón tộc nhân của ta đi vào địa cầu. Drake biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn một mực bí mật tiến hành thí nghiệm, tận lực điệu thấp, nhưng là Avenger vẫn là chú ý lên bọn hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác nguy cơ. Avenger hành động rất nhanh, chúng ta nhất định phải như cái biện pháp ngăn cản bọn hắn. Tai nạn cười hắc hắc, ngươi kiểu nói này, ta suýt nữa quên mất, ta tại trên địa cầu còn sót lại tộc nhân. Có thể ngay tại lúc này đứng hàng công dụng, để bọn hắn đi tập kích Avenger căn cứ. Drake giật mình, ngươi nói là, bám thân đám kia vật thí nghiệm cộng sinh thể. Đám kia vật thí nghiệm rất không thành thục, phi thường dễ dàng mất khống chế. Tai nạn ngữ khí âm trầm, mất khống chế là được rồi, để bọn hắn tại Avenger căn cứ thỏa thích phá hư đi. Drake sắc mặt cũng trầm tĩnh lại, lúc đầu đẹp trai anh tuấn khuôn mặt, tại ban đêm ảm đạm dưới ánh đèn, lộ ra đặc biệt âm tàn. Hắn kích thích một chiếc điện thoại, là ta, đúng, phái người chở những thứ này, quái thịt, đi Avenger căn cứ. Đem bọn hắn phóng thích, Drake hít thở sâu một hơi, đứng lên, hướng về phía tai nạn nói ra. Chúng ta trừ hỏa mũi tên phát xạ căn cứ. Không thể đợi thêm nữa. S-H-I-E-L-D phá vỡ ảnh hưởng. Xa không chỉ Avenger trực diện các quốc gia áp lực đơn giản như vậy. S-H-I-E-L-D nội bộ nắm giữ đại lượng thần bí tư liệu cùng vật phẩm. Mà Linh giết chết Abomination thì một mực bị băng phong tại không tên nơi ở. Tiến hành khoa học nghiên cứu, mà S-H-I-E-L-D tàu ngộ Hydra nghiêm trọng phá hư. Trước đài chuyển hậu trường trong lúc đó, tại đoạn này rối loạn trong lúc đó, đại lượng tư liệu cùng vật siêu tập trôi qua, trong đó bao quát 3 quản Abomination huyết dịch cùng mật, mà những vật phẩm này thì bị nóng lòng tiến hóa nhân loại Drake đạt được. Hắn lỗ mãng tiến hành nhân thể thí nghiệm, chế tạo ra mấy cỗ quỷ dị sinh mạng thể, bề ngoài đã hoàn toàn không có nhân loại bộ dáng, càng giống là một đoàn mọc ra tứ chi khối u, không có tư tưởng, không có lý tính, chỉ biết là phá hư cùng giấc ngủ. Tại ra mấy mạng người về sau, Drake đành phải đem những thứ này, quái thịt, rót vào dược vật lâm vào hôn mê. Thẳng đến cộng sinh thể đám người đến, hắn tưởng tượng để cộng sinh thể ký sinh tại quái thịt trên thân. Kết quả sinh ra hiệu quả 10 phần khủng bố. Trong đêm khuya, tất cả mọi người ngủ rồi, duy chỉ có Vision núp ở trên ghế salon xem phim kinh dị. Nàng không quá cần giấc ngủ, ban đêm có bó lớn tiêu khiển thời gian. Vision có cái yêu thích, chính là xem phim kinh dị. Dùng để quan sát nhân loại nội tâm tình trạng, Vision tính cách, bởi vì Linh từ trong cản trở, do Javid đổi thành Friday, cho nên tính cách cũng thay đổi rất nhiều, biến thành tương đối nhát gan. Mặc dù nhát gan, nhưng nàng rất không thể lý giải, vì sao trên TV những thứ này thô giáp tận lực biểu hiện thủ pháp, có thể đem Quicksilver huynh muội dọa đến gần chết. Mà chính mình lại không có chút nào cảm giác được khủng bố đâu. Những thứ này chỉ là diễn xuất tới nha. Đối với Vision tới nói, trên thế giới sẽ không có gì so linh trắng hếu hàm răng kinh khủng hơn sự vật. Mặc dù ban đêm có chút cô đơn, nhưng nàng cũng không phải là một người. Mặc dù tất cả mọi người ngủ rồi, nhưng còn có một vị ôn nhu tiên sinh, một mực tại bồi bạn nàng vượt qua đêm khuya. Vision nói ra, Jarvis, giúp ta thay cái điện ảnh đi. Cái này thật nhàm chán đến ta đều nhanh ngủ thiếp đi. Mặc dù ta cũng không buồn ngủ. Jarvis nói ra, được rồi, Vision, hắn quan tâm căn cứ Vision yêu thích. Tiến hành đơn giản kiểm tra. Trên TV hình tượng biến đổi. Một cái khác, cố sự lại bắt đầu. Cảm ơn ngươi, Jarvis. Vision ôm gối ôm, bởi vì trong cơ thể của nàng có kim loại thành phần. Cho nên đừng nhìn dáng người thon thả, nhưng trọng lượng 10 phần. Tại mềm nhũn trên ghế salon, thân thể không tự chủ được hãm xuống, phẳng phất một cái ổ. Nàng rất thích cùng Jarvis nói chuyện phiếm, có lẽ là bởi vì chính mình trước người, cũng là trí tuệ nhân tạo nguyên nhân. Nói chung Jarvis tương đối máy móc phương thức nói chuyện, cùng hắn hòa bình thái độ, để Vision cảm giác đặc biệt khốc. Jarvis, người biết sợ hãi sao? Đương nhiên sẽ không, ta là trí tuệ nhân tạo. Cũng đúng nha, ngươi là giả lập, linh cũng muốn cắn không đến ngươi. Vision, ta sai rồi, không nên nói linh nói xấu. Ngươi làm không nghe thấy tốt rồi. Tuyệt đối đừng nói cho linh. Vision vội vàng ôm lấy đầu, run lẩy bẩy. Jarvis ngữ khí biến thành nghiêm túc lên. Vision, ta ở căn cứ bên ngoài, cảm nhận được không rõ mãnh liệt sinh mạng thể. Ngươi đi ngoài phòng xem xét. Oanh, một tiếng, chung quanh đèn chiếu sáng hết thảy sáng lên lên. Avenger nhóm tại trong mê ngủ, bị chói mắt ánh sáng quấy rối tỉnh. Mãnh liệt ánh đèn cũng đem phía ngoài hắc thụ lâm chiếu xạ đến một mảnh đen, cái gì cũng nhìn không thấy, lộ ra bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Vision vội vàng từ trên ghế salon nhảy dựng lên, thân thể trong nháy mắt biến thành kim loại cảm nhận màu đỏ, hướng phía ngoài phòng bay đi. Tony Thụy Nhãn mông lung đi ra, hắn ngáp một cái nói ra, ta ngay tại làm lấy mộng đẹp. Ra sức đánh lấy Roger. Jarvis, ngươi cho ta cái đánh thức giải thích của ta. Không phải vậy ta để ngươi tính toán năng lực toàn bộ dùng để làm số độc trò chơi nhỏ. Roger cùng Natasha cũng phá tan cửa, chạy ra, cùng Tony mặc đồ ngủ khác biệt. Roger cùng Natasha đều là một thân y phục tác chiến. Tony giật nảy mình, các ngươi 3 giây đồng hồ liền mặc tốt rồi quần áo. Ta dám đánh cược các ngươi nhất định không kịp xuyên vớ. Roger hỏi vội, Jarvis, xảy ra chuyện gì? Jarvis nói, ta kiểm tra tính nguy hiểm cực cao không rõ sinh vật. Đã phái Vision ra ngoài xem xét, pha lê vỡ vụn, Vision đụng tới, mặc màu hồng phấn buồn ngủ Scarlet Witch vội vàng đem ôm lấy. Vội vàng nói, ngươi không sao chứ? Vision hai mắt manh vòng, mơ mơ màng màng nói, thật là tốt đẹp lớn quái vật. Phanh phanh phanh, chỉ thấy mấy cái toàn thân đen nhánh quái thịt đồng dạng đụng nát pha lê. Xông vào, giãy giụa thân thể lớn tiếng giống giận. Tony biến sắc, đây cũng là quái vật gì? Xe tải nôn, là tộc nhân của ta. Venom to lớn thân thể đụng nát cửa, bay nhào ra. Phun sền sệt lưỡi dài đầu, nhào về phía sông tới địch nhân. Natasha bất đắc dĩ nói, đám con trai, chuẩn bị chiến đấu. Tốt, Scott tay không tấc sắt, ngao ngao kêu muốn sông tới. Kết quả bị Hope liều mạng kéo lại. Hope cả giận nói, ngươi muốn chịu chết sao? Chỉ thấy những thứ này quái nhục thân thể bỗng nhiên vỡ ra. Một ngụm đem đánh tới Venom nuốt vào. Đám người kinh hãi, Tony trực tiếp kêu lên, chớ tới gần, chúng ta dùng công kích từ xa. Iron Man đồ bộ lập tức bám vào tại Tony trên thân thể. Nâng lên hai tay, tia sáng ngưng tụ,